Giang Sơn, quyển 3 chương 50, ta là lão đại nơi đây này, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 50, ta là lão đại nơi này, một tiết phá dạ xem ở trong mắt, trong lòng tựa như rõ ràng cái gì, thấy Triệu Thiên Đạt này trực tiếp như thế, thật ra có chút ra ngoài dự tính, ha ha cười nói. Thì ra là muốn khảo giáo công phu của Tiết Mỗ, thật sự tốt, Tiết Mỗ cũng đang ngứa tay, đang muốn luận bàn một chút. Hắn biết, dưới loại tình huống này, nếu như cự tuyệt ngược lại sẽ bị bọn họ coi khinh, vô luận như thế nào cũng không thể giết uy phong này, nếu Triệu Thiên Đạt chủ động đưa ra muốn luận võ, vừa lúc thừa cơ hội này để cho những người này xem thủ đoạn của mình. Tiêu hồn tâm pháp này đã là thực tinh tiến, hơn nữa vừa mới tìm hiểu ra mê hồn bộ, tuy rằng không có toàn bộ thông hiểu đạo lý, nhưng mà nay tìm hiểu ra bộ pháp cũng đủ ứng phó những kẻ cơ bắp như thế này. Công Dương Nguyệt vẫn là vẻ mặt hòa khí mỉm cười, móm chặt đôi môi, bộ dáng tránh xa chuyện không liên quan tới mình, thật ra Tây Môn Lôi Tàng cũng vội vàng nói. Tiết đại nhân còn chưa nhập chướng, làm sao có thể lao lực động võ. Hơn nữa, Tiết đại nhân ở Vạn Cầm Viên tay không đồ ba ngao, chuyện này là thiên chân vạn xác, đó là thủ đoạn rất giỏi, thâm giáo úy ngươi. Chưa nói xong, Trầm Mộc Nhất lập tức ngắt lời nói. Tây Môn Đô ủy, Tiết đại nhân đã đáp ứng, ngươi cũng đừng làm mất hứng, ta cũng thật muốn nhìn xem bản lãnh của Tiết đại nhân, tay không đồ ba ngao, hắc hắc. Nhìn giọng điệu của hắn, hiển nhiên là rất không tin, người trẻ tuổi anh tuấn trước mắt này thực sự có loại bản lãnh này. Tiết Phá Dạ khoát tay áo, cười nhẹ nói, tay không đồ ba ngao không khỏi khuếch đại, thời điểm ta đi vào còn mang theo một cây chùy thủ. Triệu Thiên Đạt lớn tiếng nói, Tiết đại nhân, nói thật lão Triệu ta trước kia cũng là tay không đô lang, dã lang mặc dù không uy phong như tạng ngao, nhưng cũng là thực hung hãn. Vung tay lên, mời, Tiết Phá Dạ cười hắc hắc dẫn đầu đi vào viên môn, đi vào phong hỏa doanh. Đoàn người bước nhanh đi tới diễn võ trường hành dinh, nơi này có thiết lập một chỗ lôi đài thực cụ quy môn, hiển nhiên là ngày thường dùng để luận võ, mà bốn phía lôi đài, không hề thiếu vũ lâm vệ đang đấu với nhau, huấn luyện sức chiến đấu. Tiết Phá Dạ vừa lại đây, mọi người vừa thấy khôi giáp lập tức tất cả đều quỳ xuống đất cùng kêu lên. Thuộc hạ tham kiến phó tổng vệ đại nhân, Tiết Phá Dạ vung tay, thản nhiên nói. Đều đứng lên đi, tháo xuống ngân khôi dương giáp giao cho vũ lâm vệ bên người, hai cái lên xuống, nhảy lên lôi đài cao cao tiêu sái tự nhiên, vô cùng phiêu giật theo tiêu hồn tâm pháp tập luyện, lực nhảy của hắn đã có được sự tiến bộ nhảy vọt. Mọi người thấy phó tổng vệ động tác nhảy lên lôi đài linh mẫn lưu loát tiêu sái phiêu giật đều hò reo lên. Triệu Thiên Đạt nhíu nhíu chân mày, chắp tay hướng Tiết Phá Dạ nói. Đại nhân không biết dùng binh khí gì. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nói. Người ta chính là luận bàn, không dùng binh khí được không? Trầm Mộc Nhất lắc lắc đầu cười nói. Tiết đại nhân, Triệu giáo úy nếu là tay không giao đấu, hiền không ra bản lãnh, hắn múa một đôi lang nha thiết bổng uy lực kinh người, chỉ có lang nha thiết bổng nơi tay, mới có thể xuất ra bản lãnh. Tiết Phá Dạ liếc nhìn Trầm Mộc Nhất một cái, trong lòng cười lạnh, lại hướng Triệu Thiên Đạt gật đầu nói. Một khi đã như vậy, ta có thể dùng chùy thủ. Chùy thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thiên Đạt hiển nhiên không thể tưởng được Tiết Phá Dạ dùng vũ khí nhẹ nhàng như thế, không khỏi nhíu mày. Người đâu, Trầm Mộc Nhất lập tức phân phó, lấy một cây chùy thủ đưa lên cho Tiết đại nhân. Tiết Phá Dạ đang muốn nói chính mình có chùy thủ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hàn nhận của mình là vật giấu trong người, là không nên bộc lộ ở trước mặt công chúng thì mới tốt, vì thế mỉm cười gật gật đầu. Lúc này liền có người dâng một cây chùy thủ, mà Triệu Thiên Đạt hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị đánh một trận, một đôi lang nha thiết bổng đen thùi nọ đờ ở diễn võ trường, đem lại đây, một tay một cây, thoạt nhìn giống như sát thần, thực uy mãnh. Triệu Thiên Đạt mang theo lang nha thiết bổng lên lôi đài, nhìn Tiết Phá Dạ tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nói. Mời đại nhân chỉ giáo hết sức, Tiết Phá Dạ thổi thổi chùy thủ sáng như tuyết thản nhiên nói. Còn mời Triệu giáo úy thủ hạ lưu tình, Triệu Thiên Đạt hít mạnh một hơi, quát to một tiếng, giống như vẫn hồng hoang cự thú nhằm về phía Tiết Phá Dạ, bộ mặt dữ tợn khí thế nọ cực kỳ kinh người. Triệu Thiên Đạt là một viên mãnh tướng của Phong Hỏa Doanh, thuộc loại cao thủ phái lực lượng, hắn là thông qua chiến công từng bước một đi đến vị trí giáo úy, tính tình ngay thẳng, không có bao nhiêu tâm cơ, nhưng mà công phu trên tay cũng tuyệt đối không kém. Tiết Phá Dạ cảm thấy một cỗ kình phong mãnh liệt đánh tới, đứng vững thân hình, quát lớn. Tới rất tốt, lúc này mới trực tiếp nghênh đón. Triệu Thiên Đạt hai thanh lang nha bổng, giống như lôi đình chi nộ, vũ động kình phong ngập trời, Tiết Phá Dạ chỉ xông lên vài bước liền cảm giác được một cỗ kình phong mãnh liệt như lay núi chuyển biển đập vào mặt mà đến, lang nha bổng múa ra kình phong đã là vô cùng sắc bén, thậm chí có thể xé rách thân thể con người. Tiết Phá Dạ trong lòng ở trong tích tắc liền kết luận, Triệu Thiên Đạt này nếu chỉ luận tu vi lực lượng, khẳng định là đạt tới cảnh giới cao thủ lục đạo, bất quá tốc độ lại tựa như hơi chậm hơn nữa, độ nhanh nhẹn xem ở trong mắt Tiết Phá Dạ tu vi tăng nhiều tựa như thực chậm, thậm chí không thể so sánh cùng cao thủ tứ đạo. Cái này đương nhiên là một mãnh tướng thuần lực lượng. Bất quá hai cây lang nha thiết bổng thông qua lực lượng cường hãn của Triệu Thiên Đạt thúc dục cũng là uy lực kinh người, Tiết Phá Dạ thậm chí đã nhận thấy được hậu quả ngay mặt tương đối, cho nên trong lúc xông lên, thuận thế uốn éo, đã tránh không ngay mặt Triệu Thiên Đạt. Triệu Thiên Đạt tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng mà hắn thân kinh bách chiến, đó là từ đao thật thương thật mà ra, kinh nghiệm thật sự lão đạo, tựa như phán đoán ra Tiết Phá Dạ sẽ né tránh, ở trong nháy mắt đã biến chiêu, lang nha bổng đột nhiên quét ngang, đuổi theo lưng Tiết Phá Dạ mà vung qua. Vũ Lâm vệ bốn phía đều lắp bắp kinh hãi, mọi người cũng đều biết bản lãnh của Triệu Thiên Đạt, cái cú quét này nếu thật sự đánh vào trên người Tiết Phá Dạ, Tiết Phá Dạ không chết cũng phải trọng thương, Vũ Lâm vệ cùng Triệu Thiên Đạt giao hảo đều vì hắn mà lo lắng, nếu thật sự làm bị thương phó tổng vệ tân nhậm, vậy hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy lang nha bổng đã muốn đánh vào trên người Tiết Phá Dạ, tránh cũng không thể tránh, lại thấy Tiết Phá Dạ dùng một loại thân pháp như là quỷ mị trong nháy mắt rời đi, đó hầu như là bộ pháp không có khả năng đi ra, lại bị hắn thực linh hoạt tự nhiên mà đi ra, mà cái bộ pháp nhẹ nhàng này, khiến cho lang nha bổng từ bên người xẹt qua, đánh vào khoảng không. Tất cả mọi người phát ra một tiếng than thở, phó tổng vệ tân nhậm thân pháp thật sự là chưa bao giờ thấy qua, thực sự có cảm giác xuất thần nhập hóa. Công Dương Nguyệt cười tùm tỉm nhìn, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, mà Tây Môn Lôi Tàng đã muốn kêu ra tốt lắm, chỉ có Trầm Mộc Nhất nhíu mày, ánh mắt lóe ra tựa như có chút ngoài ý muốn. Triệu Thiên Đạt hét lớn một tiếng, theo vị trí thân của Tiết Phá Dạ, lang nha thiết bổng một trái một phải giáp công đi qua. Tiết Phá Dạ như mây nhạt gió nhẹ phiêu giật du động ở trên lôi đài, căn bản không cùng Triệu Thiên Đạt ngay mặt tiếp chiến, chỉ bằng vào thân hình linh hoạt xoay chuyển ở bốn phía Triệu Thiên Đạt, mà Triệu Thiên Đạt tựa như một con gấu mù bắt không được con mồi, vung lang nha thiết bổng ở trên lôi đài giống giận kình phong sắc bén, ngay cả Vũ Lâm vệ dưới đài cũng đều cảm thụ trong người. Có không ít người trong lòng thầm nói, phó tổng vệ đại nhân ngay mặt chỉ né tránh mà không tiến công. Chẳng lẽ là sợ hãi lang nha bổng của Triệu giáo úy? Xem ra vị Tiết đại nhân này bản lãnh thật sự bình mọi người đều biết Triệu Thiên Đạt bản lãnh ở Vũ Lâm Doanh tuy rằng được cho là nhân vật có số má, nhưng mà tuyệt đối không tính là cao thủ nhất lưu Vũ Lâm vệ, nếu Tiết Phá Dạ ngay cả Triệu Thiên Đạt đều không đối phó được như vậy, tự nhiên không phải đối thủ của đám người Công Dương Nguyệt Tây Môn Lôi Tàng này, còn làm sao mà lập uy trong quân. Nhưng mà mắt thấy trên lôi đài rằng co đã lâu, các quan binh trong lòng cũng lại càng giật mình. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 50, ta là lão đại nơi này, 2. Thoạt nhìn Triệu Thiên Đạt tựa như vẫn công mà Tiết Phá Dạ vẫn thủ, nhưng mà mọi người lại đều thấy được Tiết Phá Dạ chính là thân mang khải giáp nặng 10 cân ở trên lôi đài thoải mái di chuyển qua lại, mà Triệu Thiên Đạt tuy rằng mãnh công, lại thủy chung không có động tới Tiết Phá Dạ mảy may. Càng kinh người là Tiết Phá Dạ bộ pháp vô cùng quỷ dị, rõ ràng sắp bị lang nha bóng của Triệu Thiên Đạt đánh trúng, trong nháy mắt liền tiêu sái phiêu giật tránh thoát, Triệu Thiên Đạt ngay cả vạt áo cũng không có động được. Một công một thủ rằng co, Triệu Thiên Đạt khí lực hiển nhiên chỉ dùng để đánh mạnh, tốc độ đã chậm lại, liền ngay cả lực đạo của lang nha thiết bóng cũng đã yếu đi không ít, mà Tiết Phá Dạ lại vẫn nhẹ nhàng di chuyển ở bốn phía của Triệu Thiên Đạt. Điều này làm cho Triệu Thiên Đạt thực ảo não, chính mình nếu vẫn không có đánh tới Tiết Phá Dạ thậm chí đã không thể dừng tay, bởi vì Tiết Phá Dạ thân hình tới lui ở bốn phía, chỉ cần mình hơi có chút thả lỏng, lộ ra khe hở, Tiết Phá Dạ thân pháp quỷ dị nọ nhất định sẽ đột phá phòng vệ của mình, nhất kích mà trúng. Mọi người nhìn trên tượng quỷ dị cảnh lôi đài, đều cứng họng. Trước kia luận bàn ở trên lôi đài, vậy đều là trực diện tương đối, nơi nào có cục diện một thủ một công như hôm nay, càng kỳ lạ là, loại cục diện này, thoạt nhìn ngược lại là kẻ công yếu mà kẻ thủ mạnh. Người đã thấy qua loại thân pháp này chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Môn Lôi Tàng nhìn lôi đài, nhỏ giọng hướng Công Dương Nguyệt hỏi. Công Dương Nguyệt mỉm cười lắc đầu nói, hôm nay nhìn thấy cuộc đời cũng vui vẻ, Tây Môn Lôi Tàng cũng gật đầu nói. Xem ra phó tổng vệ đại nhân là có ý triển lộ, nếu không phải vì lập quân uy chúng ta chi sợ còn không thấy được. Công Dương Nguyệt hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tây Môn Lôi Tàng một cái, nhẹ giọng nói. Người có thể chống đỡ bao lâu? Chỉ một bộ pháp này, tạ chi sợ cũng không phải địch thủ của Tiết đại nhân. Tây Môn Lôi Tàng thành thực nói, chỉ sợ chỉ có thiên trì hành bộ của Công Dương đô úy ngài mới có thể so sánh cùng Tiết đại nhân. Công Dương Nguyệt khinh công đã là cao thủ thế gian ít có, mà tên môn khinh công của hắn, nghe nói kêu là thiên trì hành bộ. Thiên trì hành bộ của ta giảng là tốc độ cùng nhẹ nhàng. Công Dương Nguyệt chậm rãi nói. Bộ pháp của Tiết Đại Nhân, giảng là phương vị biến ảo, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, bộ pháp của Tiết Đại Nhân tựa như là từ bát quái diễn huyễn ra. Bát quái, không sai, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, mà bát quái sinh vạn vật. Công Dương Nguyệt trên mặt hiện ra vẻ tôn kính, Tiết Đại Nhân bộ pháp biến ảo vô cùng vô tận, không thể phỏng đoán, chính là bộ pháp tuyệt đỉnh chân chính. Mê Hồn Bộ, Tây Môn Lôi Tàng sắc mặt cả kinh, lỡ lời nói. Công Dương Nguyệt cười nhẹ, thấp giọng nói. Đó là chuyện rất nhiều năm trước, ta nghĩ bọn họ trong đó cũng không có liên hệ gì. Quên đi, việc này không phải hạng như chúng ta có khả năng đề cập, dừng lại như vậy thôi. Đang ở lúc này, chợt nghe trên đài Kình Phong đột nhiên ngừng lại, bốn phía truyền đến kêu sợ hãi, hai gã đô úy vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tiết Phá Dạ đang đứng ở phía sau Triệu Thiên Đạt, tay phải vòng qua đầu vai Triệu Thiên Đạt, đem chùy thủ kề ở chỗ cổ họng Triệu Thiên Đạt, mà tay kia thì để ở phía sau lưng, vô cùng tiêu sái. Người thua, Tiết Phá Dạ mỉm cười thu hồi chùy thủ. Triệu Thiên Đạt không thể tưởng tượng chừng hai mắt thật lâu sau, mới ủ rũ nói. Tiết Đại Nhân, người có bản lãnh, Triệu Thiên Đạt chịu phục. Tiết Phá Dạ cười ha ha, nhảy xuống lôi đài, chùy thủ trả lại cho Vũ Lâm vệ. Mọi người lúc này đối với Tiết Phá Dạ đều sinh ra một loại kính phục. Tiết Phá Dạ trong khi bất động thanh sắc phiếu nhiên tự nhiên, hao hết khí lực Triệu Thiên Đạt thừa sơ hở lộ ra, lập phong độ của một đại tướng. Một kích mà chúng, sạch sẽ lưu loát, hiển lộ nếu như Tiết Phá Dạ bằng vào ngay mặt đánh nhau đánh bại Triệu Thiên Đạt, mọi người còn chỉ cảm thấy công phu của hắn thật sự rất tốt, nhưng mà không hiện sơn không lộ thủy như vậy mà nhẹ nhàng thủ thắng, cũng làm cho mọi người kính phục không thôi. Tiết Phá Dạ tiếp nhận Dương Giác Ngân Khôi, mang ở trên đầu, cười hắc hắc, bình tĩnh nói. Các vị, chúng ta có phải nên tiến đại trướng hay không? Tân nhậm phó tổng vệ nhận chức vậy nhất định là phải tiến doanh điểm tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group binh, lập tức Tây Môn Lôi Tàng liền tiến lên dẫn Tiết Phá Dạ đi tới hành dinh đại tướng. Triệu Thiên Đạt ủ rũ đi xuống lôi đài, buông lang nha thiết bổng, đối với bóng dáng Tiết Phá Dạ nhìn lại, tràn đầy vẻ bội phục mà trầm mộc nhất lúc này từ bên người hắn đi qua, trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Phế vật, rồi thờ phì phì đi theo đoàn người Tiết Phá Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiên Đạt giật mình, sau một lúc lâu mới thở dài, đi theo mặt sau. Tiết Phá Dạ ở dưới các tướng quan hiệp đồng, một đường tuần tra hướng đại tướng hành dinh đi tới, trên đường đi qua binh khí khố, đã thấy mấy chục chiếc xe ngựa đang dừng ở trước binh khí khố khuân vác đồ đạc. Tây Môn Lôi Tàng thấy Tiết Phá Dạ nghi hoặc vội nói. Đại nhân, đây là Đông Giáp triều đình phát xuống, hôm nay nhập kho. Tiết Phá Dạ gật gật đầu tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi cấm vệ nghiêm ngặt đằng đằng sát khí, quả nhiên không hổ là quân tinh nhuệ đệ nhất đại sở, tinh khí thần mười phần. Đại tướng hành dinh rộng lớn hùng vĩ, lều trại rộng lớn bằng da trâu dày ngay ở phía trước, bốn phía đều là Vũ Lâm vệ tinh nhuệ thủ hộ, vô cùng nghiêm ngặt. Tiết Phá Dạ đi tới chỗ gần, các Vũ Lâm vệ quỳ một gối hành lễ. Thuộc hạ tham kiến phó tổng vệ đại nhân. Tiết Phá Dạ phất tay, ý bảo mọi người đứng lên, lúc này mới đi qua cửa màn trướng do Vũ Lâm vệ nhấc lên, mà vào hành dinh đại tướng. Đây là tổng bộ phong hỏa doanh một trong Vũ Lâm doanh, là địa điểm hành chính công tác tối cao. Tiết Phá Dạ tiến vào doanh trướng, đã cảm thấy hương vị lò lửa thực ấm áp, thì ra trong doanh trướng đã đốt lên lò lửa, trong đại trướng cũng thật sự đơn giản, một cái án lớn bằng gỗ lim đặt ở chính giữa, mặt trên bầy giấy bút mực cùng quân lệnh bài, bên trái là một cái giường nhỏ thực đơn sơ, mặt trên đệm chăn sạch sẽ, mấy cái ghế dựa nhỏ đặt ở bên cạnh, thậm chí có một cái bàn nhỏ, mặt trên bầy hoa quả cùng vò rượu đựng rượu ngon. Ở phía bên phải cái án lớn, là một cái giá đặt binh khí, mặt trên bày ra đao thương kiếm kích lạnh như băng sáng như tuyết. Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, mọi người khải giáp cũng vang lên loảng xoảng, thật là có vài phần bộ dáng xa trường thu điểm binh. Chính giữa án lớn, có một cái ghế dựa lớn bọc da báo rộng rãi, Tiết Phá Dạ chậm rãi đi qua, không chút khách khí ở trên ghế dựa lớn da báo ngồi xuống, đảo qua các tướng trước án, trừ bỏ Tam Đại Đô Huy cùng Triệu Thiên Đạt ra, còn có hai người lạ mặt, Tiết Phá Dạ biết đó cũng có thể là nhân vật giáo úy. Quả nhiên, Tây Môn Lôi Tàng giới thiệu nói. Bẩm đại nhân, vị này là Cổ Hà Cổ giáo úy, vị này là Tô Thiên Bảo Tô giáo úy, có ba người phẩm hộ giáo úy khác bị điều rời hành doanh, hai vị hộ vệ ở trong cung, còn có một người hộ vệ ngự sử Khâm Sai đi Tây Hà. Tiết Phá Dạ từ hộp lệnh bài lấy ra một cái lệnh bài tựa như là đặt ở trong tay ngắm nhìn, lười biếng nói. Lúc này là ai quản lý ở phong hỏa doanh? Phía dưới đầu tiên là một trận lạnh lùng, sau một lát mới thấy Trầm Mộc Nhất thản nhiên nói. Đinh phó tổng vệ sau khi chết vẫn là ty chức quản lý phong hỏa doanh. Đinh phó tổng vệ, Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Trầm Đô Úy, ngươi nên biết Đinh Dật ám sát Lưu Cầm cháu Càn Vương gia, chứng cứ vô cùng xác thực bị Phan Phó. Ồ, đúng rồi, nghe nói Phan Phó Đô Thống này cũng là Phó Tổng Vệ Tú Lâm Doanh, ngày đó nghịch khấu Đinh Dật đã bị Phan Phó Tổng Vệ dẫn người tru sát, cái này đã là sự thật không tranh luận, về sau cái. Đinh Phó Tổng Vệ, này cũng đừng nhắc lại, mọi người dưới án thần sắc đều rất quái lạ dị, Trầm Mộc Nhất xanh mặt không nói gì. Tiết Phá Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm chữ, lệnh, đỏ tươi ở trên lệnh bài, thản nhiên hỏi, Trầm Đô Úy, ngươi không phải là đối với bản tướng có cái gì bất mãn cùng ý kiến chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Mộc Nhất thần sắc cả kinh, hơi trầm mặc lắc đầu nói. Ti chức không dám, phành, chợt thấy Tiết Phá Dạ vỗ bàn quát, người đâu, bên ngoài lập tức chạy vào hai gã vũ lâm vệ võ trang toàn thân, khom người nói. Có thuộc hạ, Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm Trầm Mộc Nhất cười lạnh nói. Đem Trầm Mộc Nhất trói lại cho ta, chấm, tay vung lên, cây lệnh bài nọ nhất thời ném ra trước án. Hắn hiệu lệnh vừa ra tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ, không dám tin nhìn Tiết Phá Dạ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 50, ta là lão đại nơi này, 3. Khi Đinh Dật ở đây, Trầm Mộc Nhất là tâm phúc của hắn, rất được Đinh Dật tín nhiệm cho nên Trầm Mộc Nhất ở Phong Hỏa Doanh quyền thế rất lớn, Đinh Dật ra ngoài, ở đây đều là Trầm Mộc Nhất tạm thay chức phó tổng vệ, ở Phong Hỏa Doanh có thể nói là uy phong, ai cũng không thể tưởng được Tiết Phá Dạ ở ngày đầu tiên tân quan nhận chức lại muốn bắt Trầm Mộc Nhất tế cờ. Hai gã vũ lâm vệ liếc nhau, sợ hãi là mình nghe lầm, đứng ở tại chỗ cũng không có động thủ. Trầm Mộc Nhất sắc mặt trắng bệch nhìn Tiết Phá Dạ, ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Tiết Phá Dạ thấy mọi người bất động, từ trong lòng lấy ra binh phù phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, để ở trên án, thanh âm lạnh lùng nói. Quân lệnh của ta không có nghe thấy sao? Đem Trầm Mộc Nhất trói lại cho ta. Hai gã Vũ Lâm vệ lúc này mới phản ứng lại, cắn răng một cái tiến lên một trái một phải, liền muốn áp Trầm Mộc Nhất xuống. Trầm Mộc Nhất nhất thời giãy ra, chỉ vào Tiết Phá Dạ nói. Tiết đại nhân, ti chức vô tội, người vì sao trói ta? Chấm, Tiết Phá Dạ chậm rãi ngồi xuống, cười lạnh nói. Bản tướng hôm nay đi nhận chức ngươi lại lén giật dây Triệu Thiên Đạt cùng ta khó xử, ngầm làm khó ta hơn nữa trong ngoài không đồng nhất thực dối trá, bản tướng dung không được ngươi. Ngươi, ngươi công báo tư thù, ngươi, Trầm Mộc Nhất chi Tiết Phá Dạ tức tới toàn thân phát run. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, ta mặc kệ các ngươi nói ta là công báo tư thù cũng tốt, cũng không quản các ngươi nói ta là dĩ thượng khi hạ, bản tướng liền rõ ràng nói cùng các ngươi, ta muốn cầm binh thủ trọng đoàn kết cao thấp đồng lòng, nếu có chút người cùng ta đi ngược lại, ở trước mặt ta ngầm mưu, bản tướng là nhất định không tha thứ. Có ý kiến hoặc là bất mãn, có thể giáp mặt cùng bản tướng thắng thắn, nếu như giáp mặt một bộ mà sau lưng một bộ, bản tướng thế tất sẽ truy cứu. Công Dương Nguyệt mang theo nụ cười thản nhiên, câm miệng không nói, Tây Môn Lôi Tàng nhíu mày tiến lên nói. Tiết đại nhân, cái này, Tiết Phá Dạ giơ tay, thản nhiên nói, có lẽ các ngươi trong lòng đang nói, bản tướng hôm nay đây là lập uy, không sai, nói thật cho các ngươi biết, bản tướng muốn lập uy, mặc kệ thủ đoạn có đúng hay không, bản tướng liền làm như vậy. Ánh mắt phát lạnh quát, còn không bắt, hai gã vũ lâm vệ đành phải tiến lên bắt lấy Trầm Mộc Nhất, Trầm Mộc Nhất muốn phản kháng, nhưng rõ ràng quy củ trong quân, một khi chính mình động thủ, nói không chừng sẽ thấy máu tươi đại trướng, chỉ phải bó tay chịu trói, nhưng vẫn còn hét lớn. Tiết đại nhân, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Trầm Mộ Chiến Công hiền hách, chẳng lẽ ngươi muốn bắt là bắt? Tiết Phá Dạ tựa ở trên ghế dựa ra báo, ánh mắt nhìn thẳng ở binh phù trên án, thản nhiên nói. Ngươi muốn biết ta dựa vào cái gì bắt ngươi? Rất đơn giản, ta liền nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trống ở trên án, một đôi mắt sắc bén chăm chú lên trên gương mặt của Trầm Mộc Nhất gắn từng tiếng nói. Bởi vì hiện tại ta là lão đại Phong Hỏa Doanh, nơi này ta nói tính. Trầm Mộc Nhất bị ánh mắt vô cùng lãnh khốc của Tiết Phá Dạ làm cho kinh sợ, cắn răng, hận đến tận xương tùy, trong lòng biết hôm nay mình chỉ sợ thật phải chịu nhục ở trong tay phó tổng vệ trẻ tuổi này. Triệu Thiên Đạt rốt cuộc kêu lên, Tiết đại nhân, người bất công, ta bất công, Tiết Phá Dạ chuyển nhìn Triệu Thiên Đạt, ta bất công như thế nào, người nói ta tìm người đánh nhau là Trầm Đô Úy sai xử cái này. Cái này không phải thực là ta tự nguyện. Triệu Thiên Đạt nói lắp bắp trên mặt đỏ hồng, tựa như thực không giỏi nói dối. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Triệu Đô Úy, ngươi dáng nghĩa khí, bản tướng thực thưởng thức, bất quá việc này bản quan nhắm mặt lại cũng có thể nhìn ra cho nên ngươi cũng không cần cãi lại. Triệu Đô Úy, Triệu Thiên Đạt ngẩn ra, Tiết đại nhân gọi sai rồi. Vàng nói, ti chức là giáo úy. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu nói. Đốn Đô Úy, Trầm Mộc Nhất bãi miễn chức Đô Úy, nay đi làm một gã vũ lâm vệ sĩ không câu không thúc đi. Vậy, từ giờ trở đi, ngươi được đề bạt làm lời này vừa ra, doanh trưởng lại là một trận chấn kinh cùng xôn xao. Trầm Mộc Nhất rốt cục mắng. Họ Tiết, ngươi dám, quan chức của lão tử, không phải là ngươi nói miễn liền bãi miễn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Lão tử cũng nói cho ngươi, ta thích thuộc hạ có cá tính, thích hán tử thiết cốt bong bong, cũng không thích tiểu nhân đùa bỡn quyền mưu ở dưới tay ta bày trò. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Ngươi dám đối với bản tướng xưng lão tử, xem ra quả nhiên là thứ không giáo dưỡng, người đâu, lôi xuống đánh 40 quân côn, cứ đánh nặng tay cho lão tử, đánh chết người ta đi hướng tổng vệ cùng thánh thượng thỉnh tội. Tiết Phá Dạ mạnh mẽ vang dội, quyết đoán tàn nhẫn, lập tức chấn kinh mọi người. Lập tức Vũ Lâm vệ liền lôi Trầm Mộc Nhất ra khỏi doanh trướng, đi lĩnh gậy gộc. Tiết Phá Dạ thở ra một hơi, nhìn quét mọi người, cười hòa nhã nói. Làm cho các vị bị sợ hãi, bất quá bản tướng thủy chung cảm thấy, trong một đám chiến mã xuất hiện một con ác lang, trong một đám người trung nghĩa xuất hiện một tiểu nhân, thậm chí nói ở trong túi gạo xuất hiện một hòn sản, cái chuyện này luôn làm cho người ta thực không thoải mái, vẫn là sớm đi xử lý tốt miễn lưu hậu hoạn. Chúng tướng cùng kêu lên, đại nhân nói đúng, Triệu Đô ủy, Tiết Phá Dạ đối với Triệu Thiên Đạt này cười nói, người có phục bản tướng hay không? Triệu Thiên Đạt nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói. Võ công của người ta phục, đánh nhau ta đánh không lại người ta bội phục người. Bất quá, cắn răng một cái, lại nói. Bất quá bản lãnh cầm binh của người ti trước chưa thấy qua cũng không phục. Tiết Phá Dạ cười ha ha nói. Tốt, lời này nói rất thống khoái. Nói thành thật, bản tướng tuy rằng đối với cầm binh rất tin tưởng, nhưng dù sao không phải lão thủ, ngày sau là phải dựa vào các vị chỉ điểm. Tiết Thạch Đầu cùng mọi người nói một câu trong lòng, nếu cùng một chỗ làm việc ta liền xem các vị làm huynh đệ, không phải huynh đệ, Tiết Thạch Đầu ta không cùng một hàng với hắn. Chúng tướng không khỏi đều nhẹ nhàng, đống lửa này xem như trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra, lộ ra ý cười, biết tân quan một tuy nói xử trí Trầm Mộc Nhất nhưng mà Trầm Mộc Nhất này ở Phong Hỏa Doanh lâu nay vân là ỷ vào uy thế định giật mà hoành hành ngang ngược, rất là kiêu căng, hôm nay bị Tiết Phá Dạ xử lý tuy rằng tất cả mọi người rất là đột ngột nhưng trong lòng lại đều có chút vui mừng. Enday Tây Môn Lôi Tàng tiến lên một bước cung kính nói. Đại nhân, Tiết Phá Dạ giơ tay cười nói. Các vị, Tiết Mỗ vừa nghe hai chữ đại nhân, trên người liền khó chịu, nếu các vị để mắt ngày sau có thể gọi ta. Ôm gọi ta lão đại đi, ha ha, lão đại, mọi người sừng sốt, cái này thật có chút phi khí, phó tổng vệ đại nhân thật đúng là tính trẻ con. Bất quá nếu nói như vậy, mọi người đều cùng kêu lên xưng vâng. Đại, lão đại, tuy nói ngài là phó tổng vệ Phong Hỏa Doanh, nhưng mà chức đô ủy cũng không phải là nhỏ, quân chức thay đổi như vậy, nhất định là phải xin chỉ thị tổng vệ đại nhân, hơn nữa. Còn phải dâng thư cho thánh thượng, nếu không chỉ sợ sẽ có người coi đây là cớ đến khó xử đại nhân. Tây Môn Lôi Tàng chậm rãi nói, mong rằng đại nhân minh giám. Tiết Phá Dạ biết Tây Môn Lôi Tàng có ý tốt nhắc nhở, hiển nhiên là bắt đầu tiếp nhận chính mình, mỉm cười gật đầu nói. Tây Môn Đô ủy nhắc nhở là đúng, hơi trầm ngâm rồi nói, như vậy đi, số chúng ta sẽ trình lên, tổng vệ đại nhân bên kia ta đi nói, về phần bên này, từ giờ khắc này, Trầm Mộc Nhất chỉ có thể là một gã vũ lâm vệ bình thường, không được tiến vào đoàn đội quan tướng. Mọi người cùng nhau xưng đúng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa doanh bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, Tây Môn Lôi Tàng vội nói. Thuộc hạ đi ra ngoài nhìn xem, rồi xoay người ra cửa doanh, Công Dương Nguyệt lúc này mới trình lên mấy nói. Tiết đại, lão đại, đây là danh sách quan binh Phong Hỏa Doanh, còn có quân khổ vật tư, mời lão đại xem qua. Sách thật dày, cung kính Tiết Phá Dạ cẩn thận lật xem, lại phát hiện danh sách viết rất là rõ ràng, Phong Hỏa Doanh tổng cộng quan binh có 2.320 người, trên danh sách rõ ràng ghi chú rõ tên tuổi quê quán cùng quan chức mỗi người, mặt sau còn có ghi công huân, công lớn vẽ sao, công nhỏ vẽ trăng, rất là tường tận, vừa xem hiểu ngay. Darin Tiết Phá Dạ chỉ xem vài tờ thì thấy Tây Môn Lôi Tàng cao mày đi vào doanh trướng, xem ra phi thường không vui. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.